Đại Mộng Chủ, chương 536, Ám Độ Trần Thương, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, ha ha. Trình Quốc Công không hổ là trụ cột vững vàng của đại đường, tốt cho một thức vô song nhất kích một búa liền phá vỡ thiên quỷ chảo của ta. Nam tử mặc hắc bào được Trình Giảo Kim gọi là Nguyên Tội mỉm cười nói. Bớt nói nhảm đi, lần trước chúng ta giao thủ chưa đã ghiền, lần này đánh tiếp đi. Trình Giảo Kim cầm cự phù chỉ về phía nam tử mặc hắc bào. Quốc công đại nhân nếu đã chỉ dạy, tại hạ tất nhiên phụng bồi. Bất quá người ta giao thủ ảnh hưởng phạm vi quá rộng, hay là giống như lúc trước lên trên đánh thế nào? Nguyên Tội chỉ bầu trời, nói. Rất hợp ý ta, Trình Giảo Kim cười ha ha, đang tính bay vút lên trời. Vào thời khắc này, mặt đất xa xa vang lên tiếng ù ù, bỗng nhiên dâng lên một đạo quang trụ màu đen to chừng trăm trượng, xông thẳng lên chân trời, phảng phất một trụ lớn kình thiên. Mà các nơi thành Nam hắc quang chớp liên tục toát ra trên trăm đạo quang trụ màu đen như nấm mọc. Cái gì? Nguyên Tội thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Ngược lại, ánh mắt Trình Giảo Kim lại sáng lên, mặt hiện vẻ đại hỉ. Trụ lớn màu đen kình thiên kia cuồng thiểm, phía trên hiện ra từng cái bọc đồng thời kịch liệt phồng lên, rất nhanh bạo liệt ra. Mà cột sáng cỡ nhỏ tựa hồ tương liên cùng cột sáng kình thiên cũng lần lượt vỡ vụn theo. Mây đen giữa không trung tựa hồ có liên hệ với đám cột sáng phía dưới, giờ phút này cũng biến thành hỗn loạn, giống như sóng dữ quay cuồng, nhanh chóng bắt đầu phiêu tán. Mà thân ảnh đông đảo quỷ vật giao thủ cùng tu sĩ đại đường bỗng trở nên trong suốt, vậy mà từng con lần lượt tiêu thất hư không, tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép mang đi. Mấy hơi thở sau, quỷ vật giữa không trung cơ hồ biến mất toàn bộ, chỉ còn lại tu sĩ luyện thân đàn cùng số ít quỷ vật không phải do triệu hoán ra. Chiến cuộc vốn thế lực ngang nhau, lập tức bắt đầu nghiêng về phía quan phủ đại đường. Thì ra là thế, khó trách quan phủ đại đường các ngươi đột nhiên phản kích toàn diện như vậy, nguyên lai là vì kiềm chế quân chủ lực bên ta, an bài nhân thủ tiến đến phá hư pháp trận triệu hoán. Sắc mặt Nguyên Tội khó coi, lạnh giọng nói. Không sai, nếu không sao ta lại ở chỗ này tiểu đà tiểu nháo với thủ hạ ngươi. Lão ma, hiện tại không có quỷ vật trợ trận, xem ngươi còn có bản sự gì. Trình Giảo Kim cười lạnh một tiếng, trên thân đại phóng kim quang, muốn xuất thủ. Trình Quốc Công nói không sai, không có quỷ vật tương trợ, bằng vào luyện thân đàn ta không thể chống lại quan phủ đại đường, xin cho tại hạ cáo từ. Vẻ giận dữ trên mặt Nguyên Tội đột nhiên như thủy triều rút đi, lần nữa khôi phục thần sắc mỉm cười nho nhã trước đó, ngược lại làm Trình Giảo Kim sững sờ. Thừa dịp Trình Giảo Kim ngây người, thân hình Nguyên Tội nhanh chóng bắn ngược ra sau, đồng thời mau chóng trở nên hư vô, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Mà giữa không trung cùng trên mặt đất tu sĩ luyện thân đàn cũng lập tức triệt thoái ra sau. Quan phủ đại đường cùng tu sĩ Trường An Thành đang muốn đuổi theo, những quỷ vật còn sót lại kia đột nhiên như phát điên, bất kể đại giới liều mạng ngăn cản. Mà các nơi trong thành cũng đột nhiên toát ra mảng lớn khói đen, bao phủ toàn bộ khu vực thành Nam vào. Bên tu sĩ quan phủ đại đường không thấy rõ tình huống, không dám quá phận truy kích, rất nhanh dừng bước. Chuyện gì xảy ra, bọn người Hoàng Mộc Thượng Nhân bay đến bên cạnh Trình Giảo. Góc truyện audio.com, tim trên mặt đều mang vẻ hoang mang. Không biết, Trình Giảo Kim cao mày, không còn vui vẻ vì kế hoạch hoàn thành, ngược lại trong lòng chĩu nặng, có chút bất an. Có phải bọn hắn toàn lực nghênh chiến cũng là giả bộ, vụng trộm bày ra mưu kế nào đó không? Phải biết hôm nay đại chiến Kính Hà Long Vương kia từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói, Trình Giảo Kim nghe lời này, thần sắc lo lắng càng tăng. Hoàng Cung Trường An Thành. Hoàng thành uy nghiêm túc mục được một vòng tường thành cao lớn vây quanh, tường thành cao 20-30 trượng, một màu sơn hồng ngói vàng, vàng son lộng lẫy. Mà trong hoàng thành tầng tầng lớp lớp cung điện liên miên, vườn hoa thác nước ngọc các không biết nhiều bao nhiêu, khắp nơi tràn ngập bao la hùng vĩ, uy vũ, khí tức đẹp đẽ cung khuyết trên trời bất quá cũng chỉ như vậy. Bởi vì trong thành quỷ hoạn, trong ngoài hoàng thành đã sớm giới nghiêm, khắp nơi đều có ngự lâm quân tuần tra, mỗi ngày 12 canh giờ không gián đoạn chút nào. Những ngự lâm quân này so với phía ngoài càng thêm tinh nhuệ, từng người mặc thiết giáp nặng nề, đeo đao rút kiếm, nhìn giống như chiến sĩ sắt thép. Mà trong mỗi một đoàn người sẽ phân phối một tu sĩ, bất kỳ người nào có cử động bất lợi với hoàng thành, đều sẽ không lưu tình bị rảo sát. Các nơi hoàng cung càng bố trí vô số phòng ngự, hoặc là cấm chế cảnh giới, vây toàn bộ hoàng thành giống như thùng sắt, một con ruồi cũng không bay vào được. Một chỗ cung điện hoa lệ phía đông hoàng thành, bên ngoài vây đầy ngự lâm quân, cảnh giác quét mắt nhìn hết thảy động tĩnh chung quanh. Trong điện là một tòa tầm cung hoa lệ, một nam tử trung niên mặc long bào màu vàng đang đứng trong cung, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chân trời xa chau mày. Người này nhìn niên kỷ đã không ít, hai bên tóc mai đã hoa râm, có thể thấu ra một cỗ khí độ uy nghiêm nắm giữ thiên hạ. Bệ hạ không cần lo lắng, có Trình Quốc Công tại đây, trận chiến này tất nhiên có thể thuận lợi đánh tan những quỷ vật kia, thu phục lại đất thành Nam. Một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân hầu ở bên cạnh, cẩn thận nói. Hy vọng như vậy, nam tử trung niên thở dài. Nam tử trung niên mặc hoàng bào không phải ai khác chính là Thái Tông đương triều, Đường Hoàng Lý Thế Dân. Vào thời khắc này, mặt đất ngoài cung điện đột nhiên lay động một trận, một cỗ hắc khí trống rỗng tuôn ra cấp tốc lan tràn trên mặt đất, trong nháy mắt hình thành một pháp trận màu đen to khoảng 10 trượng. Trong pháp trận dần dần hiện ra đạo đạo bóng đen, rõ ràng là mấy chục con quỷ vật vừa xuất hiện lập tức nhào tới cung điện hoa lệ. Trong hư không phụ cận cung điện lập tức hiện ra mảng lớn bạch quang, từng đạo pháo bông trắng xóa bay vụt lên trùng thiên, phát ra tiếng rít bén nhọn, khiến cấm chế cảnh giới chung quanh bị xúc động. Có quỷ vật hiện thân, bảo hộ tầm điện, những ngự lâm quân ngoài cung điện ứng biến cực kỳ thần tốc, một nửa lập tức thủ hộ chung quanh tầm điện, một nửa còn lại thì xông lên phía trước chém giết cùng những quỷ vật kia. Thực lực những quỷ vật này không yếu, mỗi một con đều có chiến lực tích cốc kỳ, dẫn đầu là mấy con thậm chí đạt đến ngưng hồn kỳ. Chỉ là ngự lâm quân ở đây đều tinh nhuệ, trong đó còn có không ít tu sĩ, dựa theo nhân số đông đảo, rất nhanh ngăn cản được thế công của những quỷ vật kia. Đáng chết, những quỷ vật này sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Dịch Dại Bạch Ngọc sách, mau chém tận, gocchuyenaudio.com, giết tuyệt bọn chúng. Thủ lĩnh ngự lâm quân là đại hán uy vũ mặt đen râu quai nón, mắt thấy thế cục đã ổn định, lập tức chỉ huy ngự lâm quân phản công. Cấm chế cảnh giới rít lên truyền ra, ngự lâm quân tuần tra nơi xa lập tức hội tụ lại bên này, tu sĩ các nơi hoàng cung cũng hóa thành đạo đạo độn quang, bay vụt tới nơi này. Nhưng ngay giờ phút này, pháp trận màu đen trên mặt đất đột nhiên lần nữa sáng lên, tiếng quỷ khiếu bén nhọn vang lên, một đoàn huyết quang to lớn từ trong pháp trận toát ra, hóa thành một đầu quỷ vật dữ tợn cao chừng 7-8 trượng. Quỷ này có hình người, nhưng toàn thân huyết hồng, bốn mắt tam giác, răng nanh đen sì, nhìn cực kỳ đáng sợ. Một mùi huyết tinh khổng lồ từ trên thân quỷ này bộc phát ra, vượt xa ngưng hồn kỳ, đạt đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong, cách đại thừa kỳ chỉ một bước. Những ngự lâm quân phía trước bị mùi huyết tinh khổng lồ kia bao phủ, gương mặt trở nên đỏ như máu, thân thể cũng giống như say rượu, tay chân nhũn ra, bịch ngã xuống hơn phân nửa. Những tu sĩ kia cũng không may mắn thoát khỏi, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, hai mắt lật một cái, ngã xuống đất hôn mê. Cách chương.